những người như chúng ta. Ngoại truyện, góc truyện audio.com. Những ngày tiếp theo đó, công việc của tôi và gái hư thuận lợi như nước chảy mây trôi. Ăn uống, nhậu nhẹt, ca hát, cùng với các khách hàng. Chuyện gì cũng tốt, chỉ riêng việc phải diện kiến bộ mặt thờ ơ khinh khỉnh của gái hư khiến tôi không thoải mái. Lúc đó tôi vẫn chưa biết rằng, gặp được gái hư chính là kỳ ngộ khó nói thành lời. Kỳ ngộ thế nào tôi chưa biết, nhưng đoạn thời gian đầu gặp ả đúng nghĩa đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Bởi gái hư sinh ra đã là một má mi, cô nàng này có một khẩu vị thưởng thức gái tuyệt vời. Khẩu vị này hoặc là sống lâu năm mà có, hoặc là hình thành từ trong trứng nước, chẳng trách mới 24 tuổi đã đi xa thế này. Tắc kè bông tôi mấy lần mắc xương trong cuống họng, về kỹ nghệ trong nghề, gái hư cũng vô cùng am tường, cứ vài tháng một lần má mì lại tổ chức training cho đám gái gọi. Điều này đảm bảo tập đoàn gái chuyên của ả luôn cung cấp những ca ve lành nghề nhất. Ngoài ra, tài năng đàm phán và tiếp khách của má mì cũng xứng đáng lưu danh sử sách. Ả chỉ mới vào Nam mà quan hệ làm ăn đã trải rộng nhiều khu vực, gắn bó thâm tình với nhiều bố mì và các đại gia miền Nam. Hàng của ả lên sàn đắt như tôm tươi đến tôi cũng phải thán phục. Tôi nhớ có một lần cùng gái hư ngồi ba ngẫu nhiên bắt gặp mấy khách Tây. Dựa vào quan sát ban đầu, mấy thằng cha này nhu cầu sinh lý cực cao, hẳn là tới ba để tìm đào mua vui. Gặp thể loại này mấy người chúng tôi được dịp kiếm ăn. Chỉ thiếu điều mổ heo mổ bò ăn mừng nữa thôi. Nhưng phiền phức ở chỗ, mấy ông Tây này chẳng biết chút tiếng Việt nào. Gái hư bàn với tôi, để tôi thử tiếp chiêu thằng Tây này xem, tôi cũng biết chút tiếng Anh, dù sao hồi đó cũng học trường xịn mà, có nói được không đó. Cô ráng hỏi nó mấy câu đơn giản thôi, để tôi tìm quanh đây xem có ai phiên dịch giúp không. Gái hư không để tâm đến lời tôi, ả lục lọi đầu óc một chạp. Tiến tới bắt tay một thằng Tây nói cười sởi lời, kể ra thì con người giao tiếp với nhau chỉ cần cử chỉ ánh mắt là đủ. Cứ trông gái hư là biết, ả chẳng cần vốn liếng chi sắc, vẫn ôm vai bá cổ thằng Tây như bạn thâm niên chết đi sống lại. Được một lúc, gái hư thuận miệng quay sang giới thiệu tôi, hình như bảo tôi là đồng nghiệp gì đó. Được thề, anh Tây hỏi what your job, you guy, bỏ mẹ. Thằng Tây đang hỏi nghề nghiệp của mình đó, gái hư hơi chần chờ. Cô bảo tôi làm giáo viên đi, teacher ấy, tôi chỉ biết lõm bõm mấy từ vựng trên là đơn giản nhất cho nên tôi nghĩ đến đầu tiên. Gái hư suy nghĩ một chạp, liều mạng đáp, hè ISMP, im FMP thằng Tây lạ lùng, what ISMP, what ISFMP. Manager of Prostitution and Female Manager of Prostitution. Âu xít mấy thằng Tây trơ mắt ốc nhìn hai người chúng tôi như con thú. Thằng vừa rồi lật đật bỏ tay khỏi người gái hư. Tôi cô dành ngoại ngữ nhưng mấy chữ manager thì biết. Trong đầu lạ ầm lên. Thôi bỏ mẹ, cô lẽ ả đang mô tả nghề nghiệp bằng tiếng Anh sao? Ả khai sinh ra tên tiếng Anh ngành môi giới mại dâm hẳn hoi nha. Lúc này đôi bên nhìn nhau chăm chú, giữa bầu không khí bối rối. May mắn thay người anh em tốt của tôi xuất hiện, thằng em này làm việc ở phố Tây. Giao tiếp không thành vấn đề, nhờ có nó và mấy câu táo bạo mà ăn tiền của gái hư. Rốt cuộc chúng tôi cũng kết được một mối quan hệ tốt với khách Tây. Vậy là xong một kỷ niệm đáng nhớ của những ngày đầu làm việc cùng nhau, cách chương.